Vạn đạo Long Hoàng, chương 4785, chiến tự quyết đại thành âm khanh ma sơn dị biến. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bây giờ, một chút tương đối to lớn đại lục mảnh vỡ thật dị thường phồn hoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sinh cơ bừng bừng, đủ loại thần dược khắp nơi, còn dựng dục ra đủ loại sinh linh. Đặc biệt là vũ trụ các tộc nhao nhao di chuyển đến vũ trụ phế khư, đem vũ trụ bên trong đủ loại hoang thú mang đến vũ trụ phế khư, ở vũ trụ phế khư sinh sôi thật nhanh, chỉ là hơn 1.000 năm, liền có thể ở rất nhiều đại lục mảnh vụn bên trên, nhìn thấy những cái này hoang thú hình bóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những đại lục này mảnh vỡ bên trong, cũng không ngừng có chủ cấp thần dược thai nghén mà ra, còn có thật nhiều hồng hoang tinh xuất hiện. Hai người thăm dò vài miếng đại lục riêng phần mình tìm kiếm được hơn 10 vạn khối hồng hoang tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ cấp thần dược cùng hồng hoang tinh, đối với Cố Trường Phong mà nói, không có tác dụng gì, đều cho Lục Minh cũng không khách khí nhận. Mấy tháng thời gian, đấu chiến thánh tộc, Phật tộc, ma tộc cùng linh tộc mẫu tinh, rốt cục chuyển rời đến Diệt Thiên Quân trụ sở phụ cận một dãy địa hạt cùng Diệt Thiên Quân trụ sở ác ma các loại, tạo thành kỳ giác chi thế, có thể lẫn nhau trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh cùng Cố Trường Phong mới quay trở về Diệt Thiên Quân trụ sở. Phản hồi Diệt Thiên Quân trụ sở về sau, Lục Minh tiếp tục tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt lại là 200 năm. Qua 200 năm tu luyện, Lục Minh rốt cục đem chiến tự quyết tu luyện tới hoàn mỹ giai đoạn, gấp 9 chiến lực có thể làm được 100. Phát động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này không thể nghi ngờ để Lục Minh chiến lực càng thêm ổn định. Sẽ không bởi vì đột nhiên bộc phát đại chiến, không có thời gian phát động chiến tự quyết, để cho mình chiến lực không thể ở vào trạng thái đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh đem chiến tự quyết giao cho Tạ Niệm Khanh. Lấy Tạ Niệm Khanh bây giờ tu vi còn có thiên phú, rất nhanh liền vào tay, nhanh chóng tu luyện tới gấp 4 chiến lực cấp độ, để Tạ Niệm Khanh chiến lực lấy được tăng thêm một bước, đối mặt tối cường thiên quân thời điểm, có thể càng thêm thong dong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc chính là, Lục Minh 3.000 loại đại cổ bí thuật từ đầu đến cuối không có mặt mày. Cứ việc hắn hao tốn không ít thời gian lĩnh hội, y nguyên không có đầu mối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm giác con đường phía trước mênh mông, hắn tựa hồ đã đem đại cổ bí thuật lĩnh hội kết thúc, con đường phía trước đã đoạn tuyệt. Hắn biết rõ đây là ảo giác, bởi vì đại cổ thần đình chi chủ, liền thành công tìm hiểu ra 3.000 đại cổ bí thuật, đây là có tiền lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, hắn từ đại cổ thần thạch bên trên cảm giác được đại cổ bí thuật tổ hợp, không chỉ như thế. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì, phía sau hắn tìm hiểu ra đến đại cổ bí thuật cùng đại cổ thần đình tìm hiểu ra đến bí thuật là có không ít chênh lệch, là bất đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết tu luyện đại cổ thần đình chi chủ tìm hiểu ra đến đại cổ bí thuật có thể hay không để cho ta hoàn thành 3.000 đại cổ bí thuật thành tích. Lục Minh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía sau hắn những cái kia đại cổ bí thuật đều là dựa vào mình tìm hiểu ra đến, hiện tại bản thân lĩnh hội gặp bình cảnh, không bằng trực tiếp tu luyện đại cổ thần đình chi chủ lưu lại đại cổ bí thuật. Nghĩ tới đây, Lục Minh lập tức bắt đầu tìm kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu tiên là ở Diệt Thiên Quân bên trong, sau đó tiến về tứ tộc tìm kiếm. Rốt cục ở đấu chiến thánh tộc cùng Phật tộc bên trong, phân biệt tìm được một loại hắn trước kia không có tu luyện qua đại cổ bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lập tức bắt đầu lĩnh hội, sau đó đem một loại đại cổ bí thuật tu luyện thành bí thuật phù văn, muốn dung cùng mình một tế bào. Nhưng là đây là, lại gặp một cỗ cường đại trở lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bí thuật phù văn, không cách nào hòa tan vào tế bào, bị bắn ngược ra ngoài. Vì cái gì sẽ dạng này? Cho ta dung nhập, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn, lấy cấm kỵ chi lực thôi động bí thuật phù văn, muốn cưỡng ép dung nhập tế bào. Nhưng sau một khắc đụng một tiếng, cái này tế bào trực tiếp nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, nổ tung một tế bào, lấy Lục Minh khôi phục năng lượng, trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Nhưng là Lục Minh sắc mặt nhưng có chút âm trầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không được, căn bản không được, bí thuật phù văn, căn bản dung nhập không đi vào. Lục Minh cuối cùng từ bỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ nhất định phải bản thân lĩnh hội? Lục Minh suy nghĩ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ, ở cách 3.000 loại đại cổ bí thuật còn xa thời điểm, có thể lĩnh hội cùng dung nhập, nhưng là bây giờ chỉ kém một loại thì đến được 3.000, lại không được. Chỉ có loại này giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân tìm hiểu. Lục Minh chỉ có thể tự lĩnh hội 3.000 loại đại cổ bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 200 năm này, Diệt Thiên Quân cùng ác ma lấy được đại bộ phận Hồng Hoang Tinh, đều giao cho Lục Minh, khoảng chừng 1 ức tả hữu. 200 năm thời gian, có thể thu được 1 ức Hồng Hoang Tinh, đây tuyệt đối là số lượng lớn, so trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước kia muốn tích lũy 1 ức Hồng Hoang Tinh, không biết cần phải hao phí bao nhiêu tuế nguyệt. Góc truyện audio.com, Phi Hoàng ở tự phong trước cho Lục Minh 2 ức Hồng Hoang Tinh, đó là Phi Hoàng bản thân, còn có mặt khác cao thủ trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mới tích lũy đến, đó là Dĩ Hằng Tinh 5 làm đơn vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 200 năm cùng 5 hàng tinh có thể so sánh sao? Nhưng là, 2 ức Hồng Hoang Tinh, đối với Lục Minh mà nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, căn bản không được đại tác dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục như vậy, muốn tập hợp đủ 50 ức trở lên Hồng Hoang Tinh tối thiểu cần 1 vạn năm trở lên. 1 vạn năm về sau, bản nguyên đại kiếp đều qua, món ăn cũng đã lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoán chừng gia bất hủ đã sớm đột phá đến thần chủ đỉnh phong. Nhưng là, Lục Minh cũng không có cách nào, chỉ có thể toàn lực lĩnh hội thứ 3.000 loại bí thuật, hy vọng gây nên chất biến, để chiến lực tăng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá lúc này, trong vũ trụ tinh không lại ra một kiện đại sự, đưa tới tất cả thế lực chú ý, địa điểm xảy ra chuyện, là ở Âm Khanh Ma Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm Khanh Ma Sơn, đối với Lục Minh mà nói, là một cái ký ức tương đối sâu khắc địa điểm. Lúc trước vì tham gia Thiên Cung Thiên Binh khảo hạch cần một sợi âm sát chi khí, hắn truy tìm Âm Cửu Linh, đi tới Âm Khanh Ma Sơn, cuối cùng cùng đấu thần Nguyên Văn đại chiến, hơn nữa kích phát thành vương lĩnh vực cùng đấu thần Nguyên Văn hợp chiến Âm Cửu Linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm Khanh Ma Sơn, là vũ trụ bên trong một cái nổi danh cấm địa. Âm Khanh bên trong, phàm là tiến vào, không có một cái nào có thể đi ra, chỉ có Âm Cửu Linh bởi vì bị âm sát chi khí đoạt xá, mới có thể từ bên trong đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lần này, Âm Khanh Ma Sơn bộc phát cự biến, Âm Khanh bên trong, chạy ra khỏi vô lượng âm sát chi khí. Âm sát chi khí, phô thiên cái địa, lấy Âm Khanh Ma Sơn làm trung tâm, hướng về bên ngoài khuếch tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa khuếch tán tốc độ thật nhanh, từng đầu tinh hà, nguyên một đám tinh vực bị âm sát chi khí bao phủ. Phàm là bị âm sát chi khí bao phủ sinh linh, toàn bộ bị âm sát chi khí nhập thể, biến thành hung ác điên cuồng quái vật chém giết lẫn nhau, thậm chí sẽ xông ra âm sát chi khí công kích những người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời, vũ trụ mênh mông tinh không, lâm vào hạo kiếp bên trong, vô tận sinh linh hóa thành âm sát quái vật. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, vũ trụ tinh không gần 1/3 địa hạt đều bị âm sát chi khí bao trùm, trở thành âm sát chi khí khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, âm sát chi khí vẫn còn tiếp tục hướng về chung quanh lan tràn. Tiếp tục như vậy, không ra 100 năm, toàn bộ vũ trụ tinh không, vô số tinh cầu, đều muốn bị âm sát chi khí bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ trụ tinh không lớn nhỏ chủng tộc có năng lực đều hướng về vũ trụ phế khư rời, không có năng lực chỉ có thể chờ đợi tuyệt vọng giáng lâm. Góc truyện audio.com, Âm Khanh Ma Sơn, thế mà phát sinh dạng này dị biến, bên trong đến cùng có cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sắc mặt âm tình bất định, hắn nghĩ tới Thái Hư Thánh Triều. Mặc dù hắn thân nhân bằng hữu cơ hồ đều chuyển tới Diệt Thiên Quân trụ sở, nhưng là Thái Hư Thánh Triều, dù sao cũng là Kinh Vũ lưu lại quốc độ, hắn không thể bỏ mặc không quan tâm, mặc kệ bị âm sát chi khí nuốt hết. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.